Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282.282. Khai Đạo Tràng, chương 282.282. Khai đạo tràng nàng trong mắt mang theo vài phần ngân tử sắc u mang, nếu Triệu Hàm Phong đã trở lại, liền đại biểu cho quỷ môn một chuyện đã có định luận. Quyển dưỡng như vậy dị thú tà trùng, thậm chí can thiệp nhân gian sự, Triệu Hàm Phong thân là thế gian mấy tôn kiến trường sinh tông sư chi nhất, có thể làm hắn đi xa mấy tháng xử lý việc này. Tự nhưng sáng tỏ sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Mà có thể cùng Triệu Hàm Phong cùng xử lý việc này tu giả cũng chỉ có thể là kiến trường sinh, mà vực quỷ môn đều không phải là chín đại tông chi nhất. Ở kiến trường sinh tu giả trước mặt, chỉ sợ hiện giờ đã đại họa lâm đầu, quỷ môn tu quỷ vốn là ở tà tu cùng ma tu chi gian bồi hồi, càng là dám can đảm phạm phải như thế sai sự, tuyệt không sẽ nhẹ lấy nhẹ phóng. Từ Lâm Chiêu chỗ được đến loại ma tự nhiên có gan chân chính bại lộ ra tới, nàng không có khả năng che che giấu giấu trên người công pháp cả đời. Nếu thật sự có quỷ môn tu sĩ tìm tới môn tới, có lẽ ngược lại là có thể biết rõ ràng năm đó Lâm Chiêu mang theo này ma kinh chân thật nguyên. Do có một vị kiến trường sinh sư tôn là nàng tự tin trên người lưu lại hộ thân ấn ký đủ để bảo nàng dùng một lần mệnh vô ưu, Bùi Tịch Hòa trong lòng suy nghĩ quá, nếu là biết rõ trong đó ngọn nguồn, có lẽ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được hạn nửa bộ đạo tâm trùng ma một vài tung tích. Đầu ngón tay ma quang chợt lóe, kia ma hải táng ngay lập tức đó là rời đi xuất hiện ở giang hà dưới thân. Hắn khẽ thở dài, giữa mày thiên ma ấn ký đại phóng dị quang, một viên hắc sa nhảy ra tới, pha tựa sáu lăng trạng. Mặt ngoài thô ráp, thật nhỏ lỗ thủng, đào trào ra sáng quắc hắc diễm tới, Bùi Tịch Hòa thi triển ma hải táng bị này ma diễm sở đốt cháy, ma lực chống chọi, trong đó tựa hồ ẩn chứa ma đạo bí vận, một cái ma sa biến ảo vô tận hạt cát ra tới. Đêm này lấp đầy, đạo hào cũng thường thường cùng tu giả bản mạng chi vật hoặc là căn cốt tương quan. Liên, Tịch Hòa biết được này ma sa chân nhân nhất định cùng sa tự tương quan, hiện giờ hắn thi triển ra ma sa chi bảo. Nhưng thật ra có một cổ trần ai lạc định cảm giác, thiên quang nơi tay. Cuồn cuộn ra tảng lớn kim diễm đao ảnh, phiên cổ tay đó là ánh đao như hồng. Mà hải táng bị kia hắc sa sở phá vỡ, đạo thuật phản phệ ẩn ẩn rào đến Bùi Tịch Hòa trong cơ thể nội tức không xong. Phía chân trời bên trong biến ảo muôn vàn cát sỏi hướng về Bùi Tịch Hòa vọt tới, như là một mảnh màu đen ma mạc cuốn tới. Bùi Tịch Hòa thân hình bị kia ma sa khẩn cấp bao vây, dâng lên ra khủng bố ma diễm tới, nướng nướng huyết nhục, giam cầm đạo pháp. Đau khí ngưng thật, ở nàng bên cạnh người hóa thành hộ thể chi lực, nàng dưới chân tựa hồ có một mảnh trong suốt vực mờ. Ra, linh lực, ma lực, yêu lực đều ở trong đó chảy xuôi, tản ra thuộc về Bùi Tịch Hòa chính mình mình thân đạo vận, tu giả bước vào sơ văn đạo. Ngưng kết đạo tâm, đó là bắt đầu có sáng lập mình thân đạo tràng tư cách, đạo tràng đúng là tu giả đối với thiên địa tìm hiểu, nói lĩnh hội, sáng lập mình thân là trung tâm một phương lĩnh vực, này ẩn chứa vô tận huyền diệu, chính là tiêu giao du cảnh giới bắt đầu hiểu được quy tắc ngưng kết tiểu thế giới cơ sở, chỉ là này. Ngưng kết khó khăn, chính là giang hà đặt chân kim đan sơ kỳ lâu rồi cũng mới nhìn thấy nửa điểm con đường, Bùi Tịch Hòa. Lại là bởi vì sớm ngưng kết đạo tâm. Hiểu được quá sinh tử đại kiếp nạn, từ chết chuyển sinh, đối với nói lĩnh ngộ muốn cao hơn cùng cảnh tu sĩ một đoạn. Giờ phút này thuận thế ngưng xuất đạo tràng, đạo tràng một khai. Nàng hơi thở chợt kế tiếp bò lên, thái dương chân hỏa biến ảo đầy trời biển lửa. Được đến đạo tràng thêm vào nháy mắt phá khai rồi này ma sa phong tỏa, ở tiểu giới ở ngoài tu giả. Nhóm chỉ thấy một đạo ánh đao như hồng, hình như có hư không rách nát, thiên quang đao lại lần nữa xuất hiện. Đã điểm giang hà giữa mày, bén nhọn lưỡi đao điểm ở trên đó. Liền kim đan cảnh thân thể đều không thể ngăn cản này phân bén nhọn. Bị chọc khai ra thịt, chảy ra vài phần huyết sắc tới, chỉ cần Bùi Tịch Hòa hơi hơi dùng sức là có thể xỏ xuyên qua hắn Nê Hoàn Cung, liền hồn phách đều trốn không thoát, giang hà bản mạng chi vật bị phá khai. Trong lòng chưa từ khiếp sợ, bên trong hoàn hồn chính là một trận phản vệ tập thân, tại hạ một khắc. Giữa mày đã bị thiên quang sở xúc, hắn thở dài, ta nhận thua. Mâm ngọc huyền phù ở không trung, biểu hiện một cái thắng tự tới, Bùi Tịch Hòa thu hồi thiên quang đao. Gật gật đầu, thân chiều tiểu giới ở ngoài bay đi, giang hà ánh mắt phức tạp phi thường. Bùi Tịch Hòa hôm nay thật là cho hắn quá nhiều chấn động, đầu tiên là kinh người niệm lực. Lúc sau là ma tu thủ đoạn, kêu hắn xuất thân thiên ma đều nhìn không thấu là cái nào ma môn đạo thuật. Lại cố tình uy lực cực đại, ẩn chứa kinh người huyền diệu, cuối cùng khai đạo tràng. Này ý nghĩa ở kim đan phía trước nàng cũng đã ngưng kết ra, này kim đan tu sĩ trong vòng đều khó tìm. Đạo tâm, liền chính mình đều là vào kim đan lại xâm nhập thiên ma tông bí cảnh bên trong mới vừa rồi ngưng kết, thật sự là gọi người khó có thể không kinh ngạc, nguyên lai là chính mình hẹp hòi. Mặc dù là này nữ tu vừa mới đột phá đến kim đan sơ kỳ, chỉ bằng nàng hiện giờ sở hiển lộ ra thực lực liền đủ để bắt lấy trước 7 chi vị, thượng nhất. Nguyên đao một mạch, nghĩ đến cũng không phải là cái gì tiểu môn tiểu phái. Chính mình kiến thức không đủ, vẫn là phải hướng các trưởng lão ham học hỏi một vài. Mây trôi tràn ngập, tiên khuyết đài cao. Ngồi ngay ngắn trong đó một vị tiên quân ánh mắt hơi ảm, vẫn là không tìm được. Sao, này hạ một vị diện mạo cùng khí thế đều rất là dũng cảm tiên quân cau mày nói, như thế nào tìm được? Cửu cửu chí tôn chi mệnh đã chịu thiên địa phù hộ. Trừ phi kia hy nguyệt trở về thượng tiên giới, chúng ta sao có thể tìm được nàng nửa điểm tung tích? Ai có thể nghĩ đến? Chúng ta liền chấp niệm đều trấn áp, nàng còn có thể đại ngày trọng sinh. Đúng vậy, từ thịnh thiên tôn trong mắt lập lòe hoặc ý, rõ ràng. Kim ô nhất tộc đại ngày trọng sinh phương pháp ít nhất yêu cầu một chút hồn phách cho tàn. Nhưng hy nguyệt chỉ còn lại có chấp niệm, như thế nào có thể trọng sinh hóa thành đại nhật thần ô? Chẳng lẽ chúng ta liền thật sự chỉ có thể chờ kia đáng chết thần ô trở về thượng tiên giới? Nương mệnh cách kêu ta chờ thiên tôn cúi đầu xưng thần. Bắc Uyên thiên tôn mở miệng nói, kim ô nhất tộc đã lánh đời không ra. Chỉ sợ nàng sẽ đi trước trở về trong tộc. Chúng ta vẫn có khi cơ, ta chờ lấy hy nguyệt mệnh luân bói toán không gì đoạt được. Hiện giờ chi kế cũng chỉ có thể là đi trước bày ra lưới. Chờ đến nàng trở về thượng tiên giới một khắc, chính là chúng ta cơ hội, vô trọng thiên tôn trong mắt tựa uẩn dưỡng sao trời chi hài. Lập lòe khác thường sáng rọi, mệnh cách cũng không ý nghĩa hết thảy. Hy nguyệt sở dĩ không lập tức trở về thượng tiên giới kim ô nhất tộc. Này tu vi nhất định ở trọng sinh chi khắc có điều hao tổn. Đãi nàng trở về ngày, chỉ sợ này tu vi cũng xa không kịp ta chờ. Chấn sát đó là kim ô nhất tộc hoặc có ngăn cản. Nhưng hôm nay bọn họ nhất tộc quy ẩn y lâu, chỉ có 3 vị thiên tôn, như thế nào cùng bọn hắn này ngũ phương thiên tôn chống đỡ? Thiên Hòa thiên tôn cùng Vô Ưu thiên tôn đồng thời gật đầu, trong mắt chứa vô cùng thần quang. Tới rồi bọn họ cái này hoàn cảnh, đã sớm sẽ không sợ hãi, hy nguyệt mưu toan huyết mạch lột xác thành tựu đại nhật kim ô. lấy cửu cửu mệnh số dẫn dắt Kim Ô nhất tộc trọng trấn ngày xưa thần quang. Này đã xúc động khắp nơi ích lợi, thượng tiên giới chín đại thiên vực đã dừng hình ảnh cục. Từng người thế lực sớm có cân đối, Hy Nguyệt mưu toan bản thân chi lực cải động cách cục biến hóa. Rơi vào cuối cùng kết cục cũng chỉ là từng người đánh cờ kết quả thôi, hiện giờ nàng đã có cơ duyên. Trọng sinh trở về, bọn họ cũng chỉ quản toàn thu đó là, nếu là Hy Nguyệt cờ cao một nước. Gọi bọn hắn toàn bộ thân tử đạo tiêu, đều không hề câu oán hận, nhưng nếu là kỹ không bằng người. Lại lần nữa thân chết, cũng chờ có oán trách, đạo tràng giả thiết tường thấy 42 chương. Phi đột nhiên gia tăng, tấu chương xong, hết chương.